lấy em làm điểm tâm. Chương 14, trừng phạt nhỏ, 2. Góc truyện audio.com, toàn thân Lô Vĩ Tinh nổi lên một cỗ nhiệt nóng bừng. Ninh Kiến Thần đưa tay lên xoa nắn hai đồi núi quyến rũ đầy đặn trước mặt, sau đó luồn tay ra sau lưng, xoẹt một tiếng, khuy áo của Lô Vĩ Tinh bị tháo ra, chiếc váy vì vậy mà cũng theo đà rơi xuống. Chiếc váy đỏ rực bị cởi bỏ, thay vào đó là làn da rẻ trắng nõn như sữa tươi lộ ra trước mắt Ninh Kiến Thần. Hắn nhìn cô, trong mắt cô mang theo điểm mờ mịt, hai má đỏ ửng, hai hàng lông mi cong dài nhìn hắn, khẽ chớp nhẹ. Trên người cô bây giờ chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng manh che ở nơi bí mật cùng nơi nhũ hoa trên thân thể phấn nộn. Ninh Kiến Thần nuốt một miếng nước bọt cúi xuống hôn lên môi cô. Môi hai người giao triền, quấn lấy nhau. Ở trong miệng cô, hắn càn quấy mọi ngóc ngách quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn thơm tho. Đôi bàn tay luôn qua sau lưng, cởi bỏ đi khuy áo ngực, vứt xuống đất. Đôi ngực no tròn liền được phơi bày ra. Ninh Kiến Thần tham lam đặt hai tay mình lên đó mà xoa bóp, mà nhào nặn. Cảm nhận được sự mềm mại đến khiêu khích của Lô Vĩ Tinh, Ninh Kiến Thần gầm nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay lướt xuống vùng bụng phẳng phiu, sau đó đặt lên nơi giao điểm giữa hai chân cô. Bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào bên trong, chạm đến nơi hoa huy sao tê non mềm. Cảm nhận được mình có chút ẩm ướt, Lô Vĩ Tinh đỏ mặt khép hai chân lại, không cố tình lại kẹp luôn cả tay của Ninh Kiến Thần đang ở đó. Ninh Kiến Thần ghé sát tai Lô Vĩ Tinh, trầm thấp âm thanh, nói. Không ngờ em lại muốn kẹp tôi sớm như vậy. Nghe hắn nói câu này, Lô Vĩ Tinh càng đỏ bừng mặt, đang không biết nên làm thế nào thì một ngón tay của Ninh Kiến Thần đã đi vào bên trong cô. Á, Lô Vĩ Tinh bất ngờ kêu lên, Ninh Kiến Thần thấy vậy thì nhếch miệng, xấu xa cười. Đây gọi là một hình phạt nhỏ dành cho em vậy. Nói xong, ngón tay của hắn lại luật động ra vào càng mạnh mẽ, bàn tay còn lại của hắn cũng rất chuyên tâm nhào nặn đôi ngực tuyết trắng đến không còn có thể nhìn ra hình dạng ban đầu là như thế nào. Lô Vĩ Tinh ưỡn người, khiến cho bầu ngực càng lên cao, Ninh Kiến Thần cúi người xuống, ngậm thật chặt lấy nụ hoa trên ngực Lô Vĩ Tinh, sau đó hút thật mạnh. À, Lô Vĩ Tinh rên rỉ một tiếng, sau đó nhanh chóng im miệng. Đây là toilet nữ, là nơi rất nhiều người thường xuyên ra vào, nếu quá lớn tiếng thì sẽ bị phát hiện là đang làm chuyện bậy bạ mất. Ninh Kiến Thần biết cô đang lo sợ điều gì, hắn mỉm cười một cái, dùng răng cắn nhẹ nụ hoa, Lô Vĩ Tinh lại được dịp phát ra khoái cảm mà ngâm nga thêm một tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ vì cắn môi mà truyền ra trong đứt quãng, ngón tay của hắn rất có tiết tấu đâm vào da trong hoa huy sao tê làm cho mật huyệt mẫn cảm của Lô Vĩ Tinh nhanh chóng chảy ra càng nhiều dịch mật. Lô Vĩ Tinh vặn vẹo cơ thể, như là muốn nhiều hơn. Là cô cảm thấy chưa đủ, không thể thỏa mãn, hoa huy sao tê khó chịu đến ngứa ngáy. Lô Vĩ Tinh khóe mắt mở đục nhìn Ninh Kiến Thần. Thần, làm ơn, khó chịu quá, thật sự là hạ bộ của Ninh Kiến Thần nãy giờ đã sớm ngẩng cao đầu, hắn kéo khóa quần, lôi côn TH sao tê to lớn của mình ra ngoài. Hắn nâng một chân của cô lên, côn TH sao tê ngẩng cao đầu đã sớm đặt tại nơi mật huyệt ướt đẫm. Hắn áp cô tựa lưng vào tường, đặt chân cô lên thành bồn cầu, sau đó dùng quy đầu to lớn của côn TH sao tê mà nhẹ nhàng cọ sát. Động eo một cái thật mạnh, toàn bộ côn THT đã nhanh chóng ngập trong hoa huy tê, đi qua tầng tầng lớp lớp sự mềm mại của nhục. Góc truyện audio.com, huyệt con thịt của hắn vừa chậm chạp lại kiên định khuấy đảo ở trong hoa huy sao tê, cửa động nhỏ nhắn là quá nhỏ đối với côn TH sao tê to lớn kia của Ninh Kiến Thần khiến Lô Vĩ Tinh nhất thời chưa thích ứng được mà ngẩng mặt nhắm mắt lại. À, bên dưới là trùng kích ra vào, bên trên lại bị bạc môi của hắn gặm cắn không buông, khiến cho toàn thân Lô Vĩ Tinh như phát hỏa, một loại khoái cảm vừa quen thuộc mà vừa xa lạ đột nhiên trỗi dậy, lan tràn khắp toàn thân, nóng bừng nơi hạ bộ non mềm. Lô Vĩ Tinh không tự giác cong người lên, hoa huy sao tê đã mở rộng vì đặt một chân lên bồn cầu rồi mà đối với cô côn TH sao tê kia của Ninh Kiến Thần vẫn là quá lớn, rất khó dung nạp. Cô tự cảm nhận được sự co bóp đến khẩn trương của mình lên thứ to lớn của hắn đang ở bên trong cô. Ninh Kiến Thần rút côn TH sao tê ra một nửa, sau đó hắn đột nhiên giật thắt lưng một cái mạnh mẽ, côn TH sao tê lại lần nữa đi vào bên trong, chợt dùng sức một cái đè xuống, dương V sao tê của hắn không chút lưu tình đâm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt khiến Lô Vĩ Tinh hét lớn. À, quá lớn, quá sâu rồi, thần, á, cách trương.